Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1059, tán gẫu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn app 13 đề cử nguyệt phiếu buổi tối. Một nhà tiệm cơm nhỏ trong phòng riêng, Khổng chủ nhiệm và Tôn Minh, Lâm Cách ngồi chung một chỗ, thương lượng bệnh viện cộng đồng chuyện, rượu qua 3 tuần. Chuyện đứng đàn đã trò chuyện xong. Tôn Minh nhìn gần đây giải phẫu livestream, nhất là Hạnh Lâm Viên vậy tuyên truyền, lại là kiên định hắn lòng tin. Đây là cơ hội, là một cái hiếm có cơ hội, có thể đi Mayo Clinic làm trường học giải phẫu đại nghiêu. Phỏng đoán mình đời này cũng chỉ có thể đụng phải một cái như vậy. Loại chuyện này nếu là bỏ lỡ, sau này lại hối hận sợ là cũng không kịp. Cho nên hắn mặt này rất nhanh liền đáp ứng, không chút do dự, vùng lân cận bệnh viện cộng đồng hành tránh phân chia, vẫn là lệ thuộc tại trong khu, mà nghiệp vụ lên, thì thuộc về 912 đây là trước 2 năm xuống văn kiện. Chẳng qua là rất ít có lớn bệnh viện tam giáp chân chính cầm bệnh viện cộng đồng sử dụng là được. Bác sĩ số lượng không đủ. Nhất là có thể một mình đảm đương một phía bác sĩ số lượng không đủ. Đây là căn bản tính vấn đề. Nếu không, xã khu đều sớm làm. Lâm Cách đại biểu Diệp Sử Trường. Toàn quyền xử lý chuyện này. Hắn mặt này vậy không có vấn đề. Mà Khổng chủ nhiệm nơi này. Trong lòng mặc dù đối với khoa giáo sử lạnh lùng lòng trong lòng ngăn cách. Nhưng cũng không trễ nãy cầm một nhà bệnh viện cộng đồng thu thập đến Trịnh Nhân trong tay. Bây giờ Trịnh Nhân coi như là thủ hạ mình binh. Cái này cũng ý nghĩa mình nghiệp vụ phạm vi mở rộng. Nắm trong tay tài nguyên đổi hơn. Lui 10.000 bước nói. Coi như là một ngày kia ông chủ Trịnh nhảy háng đi. Mình cái này nhiều một nhà bệnh viện cộng đồng. Cũng không phải là chuyện tốt mà. Cho nên ba người ta nói rất sung sướng. Sự việc đã quyết định, liền chờ chủ quản lâm sàng nghiệp vụ viên phó viện trưởng đánh nhịp. Sau đó đại viện trưởng ký tên liền xong chuyện, nói xong tránh sự mà. Bầu không khí buông lỏng rất nhiều hơn. Lão Khổng, bệnh viện cộng đồng khổ, ngươi là không biết à? Tôn Minh cười híp mắt than phiền. Nhiều ít không bình thường người bệnh. Cũng đến bệnh viện cộng đồng, sống vậy kêu là một cái khó làm, không giống các ngươi 912, người bệnh đi cũng đàng hoàng. Cái này tên gì? Theo y tính, đúng, theo y tính đặc biệt tốt, kia đều khó liền. Khổng chủ nhiệm kẹp một cái thức ăn, mấy năm trước, ta vẫn còn ở lâm sàng thời điểm, người vậy cũng kêu lâm sàng. Tôn Minh nói bị Khổng chủ nhiệm trực tiếp khinh bỉ đến nơi trên nền. Tại sao không gọi lâm sàng? Chỉ cần tiếp xúc người bệnh, đều là lâm sàng. Lão Khổng, người cái này thái độ cao cao tại thượng rất không khai người đợi gặp à. Tôn Minh châm biếm lại. Phát sinh cái gì? Lâm Cách ở một bên hỏi. Lúc này, nhất định phải biểu tiết mục ngắn. Cũng là bàn này tiệc rượu thoải mái nhất thời khác. Một cái người nữ mắc bệnh, dùng đỏ khăn quàng ôm tay, xông vào, theo ta kêu, muốn nổ, muốn nổ. Tôn Minh nhớ lại, còn có chút thổn thức, người biết ta nghĩ như thế nào? Ta đặc biệt suy nghĩ, hôm nay có phải hay không thì phải hy sinh ở chỗ này. Tôn Minh cảm khái nói đến, ta còn muốn, chỉ ăn tốt biết bao à, làm sao sẽ để cho ta quen chuyện như vậy đâu. Sau đó thì sao? Khổng chủ nhiệm cười ha hả hỏi. Không việc gì sau đó. Lúc ấy thiếu chút nữa thì sợ sòn đái. Ta cùng ngươi nói. Lão Khổng, ngươi đừng cười. Ngươi nếu là gặp phải chuyện này, có thể đứng cũng coi là ngươi có bản lãnh. Tôn Minh gặp Khổng chủ nhiệm vui vẻ cười to. Có chút tức giận. Hì hì, kia hù dọa ta. Năm đó ta ở. Đừng kéo ngươi ở Nam Cương chuyện. Ăn một lần cơm nói một lần. Người không chán ghét ta cũng chán ghét. Tôn Minh cầm Khổng chủ nhiệm nói cho trận trở về. Sau đó thì sao? Lâm Cách đem đề tài chuyển về quỹ đạo bình thường. Kết quả ngươi đoán thế nào? người bệnh là ở nhà sát thức ăn thiết bị thương tay. Tới bệnh viện muốn băng bó, nàng nói đúng tiếng địa phương, bị ta nghe thành muốn nổ. Hãy cùng dùng khăn quàng bọc nguy hiểm gì vật xông vào tựa như được. Tôn Minh Đạo, ngươi nói hù, không dọa ngươi, loại chuyện này mà nhiều đi. Khổng chủ nhiệm Đạo, ta trước kia đổ ca đêm thời. Điểm, ở khoa phóng xạ, một buổi tối nhìn trong cơ thể người đã chết. Bình rượu cái gì, trung bình một lớp một cái. Có một ngày ta tính, một đêm tới bốn cái. Chặc chặc, ngươi là có cái này thể chất. Trêu chọc loại này người bệnh đi. Tôn Minh châm chọc nói, làm sao có thể. Khổng chủ nhiệm trợn mắt nhìn hắn một mắt. Tiếp tục nói, có một ngày, xem ba cái chú bé mang một bé gái đến khám bệnh. Làm kiểm tra, phía dưới nhét mấy đoạn pin, cũng không biết thời gian bao lâu, pin đều bị ăn mòn lọt. Kết quả đưa đi làm giải phẫu. Ngươi nói một chút, loại chuyện này mà cũng có thể có. Ngươi vậy còn kêu chuyện. Hắc, Lâm Cách cười một tiếng. Ta trước kia ra cấp cứu thời điểm, gặp phải một chuyện mà, vậy rất kỳ quái, làm sao, một người đàn ông, hơn 40 tuổi, che miệng liền chạy vào, trên tay khăn giấy đều ướt đẫm, Lâm Cách Đạo, máu kia ra, hung thủ à, à, sau đó thì sao, hắn cầm ra nửa đầu lưỡi, hỏi ta có thể hay không may lên, ta còn tưởng rằng là tai nạn xe cộ, không nghĩ tới là bị nhà mình chó cho cắn. Lâm Cách ra dấu, cho mọi người càng sâu ấn tượng. Ngoặc kép, Khổng chủ nhiệm ngẩn ra, cười nói, đây thật là hoa hoa. Đừng nghĩ sai, hắn là ở nhà đấu chó chơi. Đưa đầu lưỡi giả vờ hà hơi, kết quả là gì đó thôi. Lâm Cách cười nói, chặc chặc, tâm tình tương đối buông lỏng. Các loại tiết mục ngắn thả ra, những thứ này cái bát quái, nghe rất dễ dàng. Nhưng lúc đó tiếp trần thời điểm cái loại đó tim đập đến 120 lần một phút trở lên. Huyết áp lên cao chuyện, ai cũng không đề ra. Đây là uống rượu hay khoe khoang thời điểm, ai cũng sẽ không mở mắt. Nói những cái kia nặng nề đề tài, dễ dàng trò chuyện một cái hơn giờ. Lâm Cách giả vờ lơ đãng hỏi, Khổng chủ nhiệm, ông chủ Trịnh vậy mặt thư mời chuyện, ngài theo hắn nói sao? Chính ngươi nói thôi, cũng không phải đại sự gì. Khổng chủ nhiệm thuận miệng nói đến, đúng rồi, chuyện này chớ cùng ông chủ Trịnh nói. Hắn bỏ mặc, ừ, chuyện lớn như vậy hắn đều không quản. Lâm Cách có chút nghi ngờ, ở ngươi xem là đại sự, ở ông ngủ Trịnh xem, đây chính là công việc tính công tác. Khổng chủ nhiệm Đạo, ngươi có Tô Vân WeChat sao? Không, ta phát cho ngươi. Chuyện này ngươi theo Tô Vân liên lạc, chính là cái đó được gọi là đế đô ngoại khoa tim ngực ngôi. Sau ngày mai bác sĩ, Lâm Cách nghĩ tới Tô Vân, liền sẽ nghĩ tới nhân viên văn phòng Tiểu Vương vậy cổ tử xuân ý dâng trào. Nghĩ đến vậy, phòng bị án tư liệu, nghĩ đến âm tổn thủ đoạn, hắn có chút không muốn và Tô Vân giao tiếp, nhưng, thôi, vẫn là nặn lỗ mũi nhận đi. Đúng vậy, người nào à, dám được gọi là đế đô ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai. Tôn Minh kinh ngạc, tự thể liền tế bào bồi dưỡng tim, sau đó làm ghép tim. Khổng chủ nhiệm Đạo, lại qua mấy chục năm, kỹ thuật chín muồi, ngươi vậy già rồi, đoán chừng được tìm Tô Vân cho ngươi làm giải phẫu. Cấy tim, Tôn Minh ngạc nhiên, dĩ nhiên, nếu không ngươi nghĩ sao? Khổng chủ nhiệm đối với Tôn Minh diễn cảm cùng tâm trạng tương đối hài lòng. Vẫn là ghép tim loại này cao lớn lên giải phẫu có thể đánh người à? Típ giải phẫu, nói ra đều không người biết là cái gì. Tham gia khoa bác sĩ, thật là khổ não à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại HTTPS. tiuyencv.com/ngu-yen-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.